pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81 thứ bảy đạn chuồng heo lịch hiểm ký. Kỳ thật An Tiểu Hầu gia võ công vẫn là không tồi. Thật sự, tống quan này giận khởi một chân. Nếu là gác ở ngày thường thời điểm, Tiểu Hầu gia tuyệt bức là có thể tránh đi hảo sao. Chỉ tiếc, mỹ sắc lầm người. Đương một người bắt đầu dùng hạ nửa thân bắt đầu tự hỏi vấn đề thời điểm. Giống nhau những mặt khác liền sẽ bắt đầu đánh thượng đi bắp thêm vào, nếu là. Nếu, thế nhân vẫn thường ái dùng này hai cái từ. Bởi vì này hai cái từ sau lưng ẩn chứa vô số khả năng. Nhưng vô luận khả năng tính có bao nhiêu đại. Này hai cái từ kết quả là. Cũng chỉ có thể là cái chứa đầy vô hạn phiền muộn cùng hối tiếc xong việc tổng kết ngữ. Những lời này là nói như vậy. Nếu là gác ở ngày thường thời điểm, Tiểu Hầu gia tuyệt bức là có thể tránh đi. Cho nên Tiểu Hầu gia trên thực tế là không có tránh đi. Tống quan một móng heo đem Tiểu Hầu gia đạp. Vừa vặn, kia động tác lưu loát. Làm xem người đều cảm thấy đau. Thả hắn đá cũng liền đạp. Thiên hắn đá vị trí. Còn rất khó ngôn nói, hôm nay buổi tối. Chú định là cái không bình tĩnh ban đêm. Trước có tiểu nhược heo một tiếng thê thê lương lương kêu rên. Phía sau là An Tiểu Hầu ra một tiếng phi thường khiếp người kêu thảm thiết. Là có bao nhiêu đau mới có thể phát ra như vậy tiếng kêu. Vắng vẻ sơn thôn. Này hét thảm một tiếng truyền ra thật xa. An Tiểu Hầu ra đau đến quỳ trên mặt đất. Hắn bọt biển thể gãy xương. Lấy đương kim y thuật. Này dây dây đứt gãy sợ là không thể chữa trị. Cuộc đời này khủng là đều cùng tính phúc vô duyên, trong thôn nhân này trước sau hai tiếng kêu sợ. Hãi, không ít người bị bừng tỉnh, vì thế tiếng người tiệm khởi. Nơi xa có ánh lửa đốt bóng đêm, tống quan ở chuồng heo hướng tây nhìn ra xa. Trong đêm tối ánh lửa điểm điểm, hắn trong lòng là một tiếng ngọa tào. Sau đó lại nhìn mắt trước mặt đau trắng mặt Tiểu Hầu ra. Trong lòng ngọa cái đại tào, ngày kế. Vốn nên là bốn phía đồ heo nhật tử. Đồ tể đi vào chuồng heo lại là chỉ kéo tống quan một con heo ra tới. Tiểu nhược heo tuy rằng biết đến sự tình thiếu, nhưng cũng mơ hồ đã đoán được sự tình không ổn. Phía trước tống quan sinh nó khí, vẫn luôn không để ý tới nó. Đêm qua kia một hồi trò khôi hài lúc sau, nó liền mặt dày mày dạn mà ăn vạ tống quan bên người. Mà tống quan cũng không có răn dạy nó. Chỉ là rõ ràng thất thần. Nó thấp thỏm bất an mà ngủ. Tựa hồ là một cái thực đáng sợ mộng. Nhưng tỉnh lại lúc sau lại là cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu nhược heo vẫn luôn đều thực dễ dàng liền khóc ra tới. Giờ phút này chia lìa sắp tới lại là một viên nước mắt cũng chưa rớt. Đồ tể tới kéo tống quan. Tiểu nhược heo nhào lên đi không cho đồ tể đem tống quan mang đi. Dưới tình thế cấp bách thậm chí còn kém điểm cắn rớt đồ tể một đoạn tay. Bị đồ tể hùng hùng hổ hổ mà cầm côn bổng đánh đến một thân đều là vết máu. Nó ghé vào chuồng heo thượng. Vào đông ánh mặt trời ấn tiết quang. Có một loại chói mắt cảm giác. Nó từng tiếng kêu. Một chương heo mặt cơ hồ bị mộc lan tễ đến biến hình. Tống quan cuối cùng bị kéo đi ra ngoài. Chỉ hắn bị kéo đường đi ra ngoài thượng vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Bởi vì là sớm có đoán trước, huống chi cốt truyện này nhiệm vụ cũng đi xong rồi. Thậm chí, heo heo tương, gian, tiết mục cũng bị hắn thành công thủy qua đi. Này chu mục đích tình thế phát triển vẫn luôn quá ra ngoài người dự kiến. Tống quan cảm giác sâu sắc chính mình muốn hâu không được. Ai biết lại tiếp tục tại đây chuồng heo đãi đi xuống. Còn sẽ phát sinh cái gì càng tìm kiếm cái lạ sự tình. Sớm chết sớm siêu sinh. Những lời này dùng ở ngay lúc này thật là lại thích hợp bất quá, bị kéo đi thời điểm. Tống quan phía sau là tiểu nhược heo thập phần sắc nhọn tiếng kêu. Hỗn khóc nức nở, là từng tiếng tống quan. Tống quan đột nhiên nhớ tới chính mình giống như không có cùng tiểu nhược heo nói qua tên của mình. Nói sao? Chưa nói. Chuồng heo ngoại một viên lão thụ ở vào đông rớt hết lá cây. Trụi lủi trà cây thượng lạc đầy tuyết đọng. Đoàn người chạy qua thời điểm, kia trên cây rơi xuống tuyết, có như vậy một thốc liền vừa lúc dừng ở tống quan chóp mũi. Tống quan đánh cái hắt xì, hắn nhớ không được, lại cảm thấy điểm này việc nhỏ, thật sự không cần để ý, lò sát sinh thượng. Tống quan bị người cột lên băng ghế dài, đồ tể thê tử cũng tới, liếc mắt một cái nhìn thấy tống quan, kinh ngạc, tựa hồ là có chút không thể tin tưởng tống quan sẽ xuất hiện ở chỗ này bộ dáng. Nàng lại cẩn thận nhìn hai lần, rốt cuộc xác nhận chính mình không có nhìn lầm, đồ tể thê tử muốn tiến lên, lại bị đồ tể ngăn cản xuống dưới. Nàng vội la lên, hôm nay muốn tế sơn thần, nhưng, ngươi như thế nào đem nó cấp dắt tới a? Nói liền lại muốn tiến lên, chỉ không tưởng bị chính mình trượng phu cản đến kín mít. Quá không được, nàng nói, người phía trước không phải đáp ứng quá ta, nhất định sẽ đem nó lưu lại sao? Người hiện tại ngăn đón ta làm cái gì? Đồ tể đem chính mình thê tử cản đến càng khẩn, giải thích nói, là trong thôn vị kia quý nhân phân phó, mệnh lệnh của hắn, người ta không hảo vi phạm, nữ nhân thật sự là không nghĩ tới sẽ được đến như vậy trả lời. Ngẩn người, như thế nào sẽ? Nàng lại quay đầu đi xem tống quan, ghế dài thượng cột lấy này đầu heo. Vẫn là nàng nhìn sinh hạ tới, kia vẫn là nàng mới vừa gả cho đồ tể không lâu lúc sau. Nàng còn không biết nên như thế nào cùng đồ tể ở chung, liền lấy cớ làm việc chạy ra đi. Khi đó vừa lúc chuồng heo heo mẹ sản nhãi con, nàng liền ghé vào lan can bên, cùng trong ổ heo, khác biệt cũng rất lớn. Có tiểu chư sinh hạ tới không bao lâu là có thể chạy, có chút run rẩy có thể đi hai bước, có chút còn lại là quỳ dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Như vậy nhiều tiểu chư, nhất đoạt mắt ước chừng vẫn là tống quan. Nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, liền cảm thấy này heo cùng khác heo đều không giống nhau. Cũng thật là, nào có một đầu heo sẽ làm người sinh ra, này heo lớn lên thật là mỹ mạo ý tưởng. Cho nên nàng lúc ấy liền lập tức chạy về đi tìm đồ tể. Tướng công, nhà của chúng ta chuồng heo giống như sinh một đầu heo tinh, kỳ thật cũng chỉ là câu vui đùa lời. Nói, này một oa sinh ra tiểu chư, đều là từ nàng tới dưỡng. Nàng thật cẩn thận mà dưỡng này oa heo. Trước kia không dưỡng quá, kia liền học, một đoạn thời gian qua đi. Sau đó nàng phát hiện này đầu từ khi ra đời khởi liền nhìn không như vậy tầm thường tiểu chư. Đã là với ẩn ẩn ước trung thành này một oa tiểu chư dẫn đầu heo. Nàng khi đó cười ở trong lòng tưởng, này nên thật không phải là cái gì heo tinh đi. Mà có một ngày, nàng cùng thường lui tới giống nhau đi đảo cơm heo. Lại không nghĩ thế nhưng gặp lún. Trong nhà heo lều một cây cây cột hủ bại đến không sai biệt lắm. Nàng chưa từng lưu ý đoán trước đến. Kia cây cột thế nhưng nện xuống tới. Kia một lần nếu không phải vừa vặn ở bên người nàng này đầu tiểu chưa đem nàng cùng khai. Cũng không biết nàng sẽ đã chịu như thế nào trọng thương, cho nên này chỉ tiểu chư đối nàng tới nói. Tóm lại là bất đồng, nàng thậm chí nghĩ. Về sau tới rồi, ra lan, thời điểm. Nàng liền cùng đồ tể thương lượng một chút. Đêm này chỉ tiểu chư cấp lưu lại, nữ nhân há miệng thở dốc. Biết rõ, không có khả năng. Lại vẫn là hỏi, không thể đổi một con sao. Đồ tể ánh mắt ám ám. Bối ở sau người tay lỏng lại nắm. Hắn lau một phen chính mình bị tiểu nhược heo cọ phá ra tay. Lắc đầu, chung quanh các thôn dân đều ở. Hắn cho dù có nghĩ thầm phóng thủy, cũng là không thể. Đồ tể không đành lòng chính mình thê tử thương tâm, lại cũng thực bất đắc dĩ. Đành phải phóng mềm nhẹ thanh âm đối thê tử nói. Bọn họ nhìn đâu, cuối cùng tống quan bị người cột vào trên ghế gọi người ấn. Lại ở cổ thượng cầm đao tử khai một lỗ hổng. Hắn huyết theo này nói đường cong giống miệng miệng vết thương chảy ra. Chảy tới hắn đầu chính phía dưới chậu. Tích táp, đậu má, này hồi biến thành heo tống quan tỏ vẻ. Bị người giết thời điểm đau quá a uy. Tử vong cảm giác đau đóng cửa, này hạng nhất công năng. Muốn gần chết thời điểm mới có thể hữu dụng. Hắn hiện giờ này cổ bị khai một đao. Thực sự còn tạo không ra đến chết hiệu quả. Làm tống quan càng cảm thấy thật sự phiền chính là, hắn huyết lưu đến sau lại tốc độ biến hoãn, sau đó đè nặng hắn chân cùng thân mình người, liền phi thường phát rồ mà ở hắn trên cổ miệng vết thương thượng tễ nha tễ, tễ tễ tễ tễ, tễ ngươi muội a tễ, mẹ nó cho rằng chính ngươi ở tễ sữa bò đâu, toàn bộ quá trình. Tống Quan chỉ ở ban đầu bị cắt một đau thời điểm. Kịch liệt dãy giụa một chút, sau lại cũng liền cũng không nhúc nhích. Nếu không phải thân thể còn theo hô hấp phập phồng, mọi người đều phải làm hắn là chết. Đồ Tể thê tử ở một bên ngơ ngác mà nhìn. Sau một lúc lâu, rớt một viên nước mắt. Sau đó nàng liền xoay người một tay che miệng chạy ra, lò sát sinh thượng mấy cái trợ thủ ấn Tống Quan, còn chưa từng gặp được tình huống như vậy. Sôi nổi ngạc nhiên nói, này heo cũng thật là kỳ quái. Bị thả huyết, như thế nào cũng không dãy giụa. Lại nói này heo lớn lên không tồi. Bọn họ làm thịt nhiều năm như vậy heo, còn không có gặp qua nào đầu lớn lên như vậy xinh đẹp. Giết heo bước đi đại khái có như vậy chủ yếu. Ba bước, một là lấy máu, nhị là bỏ vào nước sôi năng qua quát mau, tam là tách rời, bị thương thân thể căn bổn tiểu hầu ra, uể oải mà nằm ở trên giường đất. Buổi tối dùng cơm thời điểm, hắn người hầu bưng lên một cái dùng cái đĩa đựng đầy đầu heo. Mạo nhiệt khí, bộ mặt vẫn là sinh động như thật. Tiểu hầu ra nhéo góc chăn nhẹ buông tay, nhìn chằm chằm đầu heo. Là cái rõ ràng ngốc rớt biểu tình, người hầu nửa quỳ trên mặt đất trình lên đầu heo. Chờ tiểu hầu ra hưởng dụng, nằm ở trên giường đất tiểu hầu ra ngây người sau một lúc lâu. Sau đó một tay đem người hầu trong tay đầu heo hợp với mâm cùng nhau quét tới rồi trên mặt đất. Mâm ngã trên mặt đất liền vỡ vụn thành phiến. Bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, hắn nguyên bản tái nhợt trên mặt nổi lên một tầng hồng nhạt. Chỉ là giận, ai hứa các ngươi làm như vậy? Ai hứa? Đầu heo nhanh như chớp mà lăn ra thật xa, cuối cùng ngừng ở góc tường. Là cái vẫn luôn duy trì mỉm cười bộ dáng. Kỳ thật nếu nhìn kỹ nói, liền có thể nhìn đến này đầu heo heo miệng chỗ bị người riêng dùng mộc thiêm đinh thượng. Là cá nhân vì đinh thành mỉm cười bộ dáng. Tống Quan bị giết lúc sau liền về tới giải thích hình thức hạ chủ thần không gian. Không mênh mang xương trắng, Tống Quan nhào lên đi bóp kê đàn quân hỏi nó vì cái gì sẽ này có như vậy kỳ kỳ quái quái chu mục. Cốt truyện, kê đàn quân rơi lệ đầy mặt, trong lòng ủy khuất này quái nó lâu. Kỳ thật nguyên bản cốt truyện đại cương cũng không có quá hố cha a. Nó kỳ thật tưởng nói Tống Quan đây đều là cái gì hố cha thể chất. Cốt truyện loạn đi một bước, còn như vậy chiêu biến thái, là muốn quậy kiểu gì? Còn có để người sống liền biến thành heo đều có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy tới. Quả thực phải cho quỳ hảo sao? Không sai, này chu mục Tống Quan lại thất bại, hơn nữa chu mục đại kết cục vô cùng thần kỳ, tiểu nhược heo ở Tống Quan bị làm thịt lúc sau, mặt làm nước mắt, trong một đêm trưởng thành. Này trưởng thành tốc độ quả thực so đột biến gen còn đáng sợ. Chỉ thấy tiểu nhược heo dẫn theo chuồng heo còn thừa mặt khác toàn bộ tiểu chư chạy ra sinh thiên, chúng nó vào núi rừng, trải qua thật mạnh khảo nghiệm trắc trở, cuối cùng sôi nổi tiến hóa thành một cái tái một cái hung tàn đại lợn rừng. Sau đó hợp thành lợn rừng quân đoàn, trở thành trong rừng một bá. Uy, sau lại chúng nó đánh biến trong rừng vô địch thủ, thống nhất núi rừng, mang theo đáng sợ động vật đại quân, san bằng cái kia chúng nó đã từng sinh ra nơi thôn trang. Bằng cô bằng, này chi kỳ dị động vật đại quân, lệnh vô số nhân loại sợ hãi. Sau lại văn tự ký lục, sử xưng thị quân. Một đoạn này chuyện xưa dùng huyền huyễn hai chữ tới hình dung đều không chê quá. Kê đàn quân quả thực muốn khóc hạt. Cốt truyện này phải trải qua như thế nào vặn vẹo mới có thể có như vậy đáng sợ đột biến a? Tống Quan nghe xong này đoạn huyền huyễn chuyện xưa, gật gật đầu, đại khái bởi vì chuyện xưa thật sự quá huyền huyễn, hoàn toàn không thể cho người ta lấy chân thật cảm, cho nên Tống Quan đơn giản là nghi hoặc hỏi một câu. Nguyên bản vai chính công chó hoang đâu? Kê đàn quân, ngoặc kép, còn không biết xấu hổ hỏi, chó hoang đã sớm không biết mây bay đến cái nào trong một góc đi QAQ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn hậu thổ địa lôi tương đương cảm ơn tê địa lôi tương đương bằng 3 bằng tương đương. Hết chương.